Vô Diêm Nam Tình Sự, chương 39, góc truyện audio.com. Vương gia, không được nhàn hạ, Lý Lâm với gương mặt hắc ám. Cầm trong tay đó là cái gì? Hắn không nhìn lầm đó chứ? Cầm một cái roi vừa dài vừa thô như vậy. Chẳng lẽ là muốn đánh hắn sao? Trúc Dạ Tuần sau khi nghe thấy thanh âm thúc dục hồn này mà nhìn lại. Thiếu chút nữa bị hù chết. Trời ạ, chính mình võ công không bằng tên mặt đen này. Vậy thì chỉ còn một con đường có thể đi. Đó là ngoan ngoãn nghe lời. Chạy nhanh cầm lấy tấu chương trước mắt liều mạng xem. Trúc Dạ Tuần không rõ. Chính mình tại sao lại rơi xuống kết cục như vậy. Bị một tên quan mặt đen ăn hiếp. Đều là tại ca ca hắn không tốt. Trước khi đi tra tấn hắn. Làm cho hắn giám quốc còn không nói. Còn đeo vào cho hắn một thần chú cẩn cô nhi như vậy. Nếu là những người khác, nghe tới danh hiệu vương gia của hắn đều bị dọa chạy. Cố tình để cho tên Lý Lâm có danh mặt đen này giám sát hắn. Ở trước mặt gã, nói gì tới vương gia, ngay cả địa vị gì cũng chào thua. Ca, ngươi lúc nào thì trở về a, đệ đệ ta chống đỡ không được nữa rồi. Nương, đừng kháp mặt tôn tử ngài nữa. Đến mà đau lòng xót dạ cho nhi tử số khổ của ngài đi. Trúc Dạ Tuần tay cầm tấu chương tiếp tục thất thần. Vương gia, tiểu sát nó có điểm đói bụng rồi. Muốn ngài uy cho nó một ít thức ăn à, thanh âm Lý Lâm thật đúng lúc Trúc Dạ Tuần đang xuất hồn đi dạo mà vang lên. Trúc Dạ Tuần một cái giật mình hồi hồn, rồi quay đầu nhìn lại. Cái này hoàn toàn bị dọa choáng váng. Này này này, rồi biến một con đại xà. Lúc này hướng chính mình nhìn lom lom thè thè lưỡi. Khuôn mặt hắc hắc của Lý Lâm giống như cũng biến thành thú mất rồi. Lý Lâm, ngươi đừng quá phận. Trúc Dạ Tuần dùng một chút tiểu đảm chính mình còn sót lại miễn cưỡng giống lên trong cổ họng. Lý Lâm chết tiệt, Trúc Dạ Tuần hắn gì cũng không sợ. Chỉ sợ rắn, làm sao gã biết được. Vương gia không muốn làm điểm tâm cho tiểu sát. Vậy thì đừng nhàn hạ. Lý Lâm nói xong giống như quỷ mị tay cầm đại xà phiêu đến một bên. Trúc Dạ Tuần một thân mồ hôi lạnh. Lý Lâm, ta hận ngươi, chỉ có thể dùng ánh mắt giết chết gã. Tấu chương trong tay thật sự là không dám buông a. Đột nhiên Trúc Dạ Tuần thấy trên bàn thả một trái cây hồng hồng. Phạt nhìn hảo ngon mắt, ân, nhất định là tiểu đỗ tử chuẩn bị cho hắn. Ăn trước một cái rồi mới tiếp tục xem tấu chương vậy. Liền cầm lấy trái cây mà ăn. Trái cây này ăn ngon thật a, thuần thục. Giải quyết xong, Trúc Dạ Tuần đột nhiên cảm thấy cả người nóng quá. Hảo có tinh thần, ai, chính mình giống như đang cao lên. A, đầu sắp chạm đến nóc phòng luôn rồi. Lý Lâm, giờ phút này ở trước mặt hắn hảo nhỏ bé. Cái kia vừa mới thoạt nhìn hảo đại xa. Giờ lại thành sâu, đây là xảy ra việc gì a, ai. Hiện tại hắn không cần sợ Lý Lâm cùng con rắn nhỏ kia nữa. Hắn nhấc chân hướng Lý Lâm liền đá một cước. Lý Lâm lúc này mặt cũng không đen. Đúng rồi, phòng trừng là bị dọa rồi. Ha ha, một chút không nhân từ nương tay. Trúc Dạ Tuần một cước đá bay Lý Lâm. Thật là thống khoái a. Lý Lâm miễn cưỡng đứng lên. Quỳ gối bên chân hắn. Khóc lớn cầu xin tha thứ. Trúc Dạ Tuần cái này gọi là thoải mái a, ha ha. Rốt cuộc đã đá bay được tên đáng ghét này rồi. Trúc Dạ Tuần đắm chìm trong vô hạn vui sướng. Tự cấu cười to, vương gia, ngài mau dậy đi, ta sắp cản không nổi Lâm Triều rồi. Tiểu Đỗ Tử vẻ mặt cầu xin, dùng sức gọi vương gia. Này vương gia là đang nằm mơ thấy gì a? Hắn từ bên ngoài chợt nghe thanh âm cười ha ha. Cười đến khủng bố như vậy, hắn đều kêu đã nửa ngày, vương gia cứ như là bất tỉnh, còn tại kia cười, trời ạ, vương gia có phải đã trúng tà hay không a? Xong rồi xong rồi. Vương gia, tiểu đỗ tử quyết định cố gắng một lần nữa, dùng hết toàn thân khí lực ở bên tai Trúc Dạ Tuần hô to một tiếng. A Trúc Dạ Tuần thét chói tai ngồi dậy, hắn đang cao hứng khi đá bay Lý Lâm. Lỗ tai đột nhiên đau quá, xảy ra việc gì, ân, nhìn quanh bốn phía một chút, là giường chính mình đây mà, vừa mới, chẳng lẽ đang nằm mơ, lại nhìn thấy tiểu đỗ từ bên cạnh với vẻ mặt cầu xin ngồi dưới đất. hắn hiểu được, hắn quả nhiên là đang nằm mơ. Mộng đẹp như vậy, thế mà không cho hắn mơ nhiều thêm một chút a. Tiểu Đỗ Tử, ngươi ngồi dưới đất làm gì? Bổn vương gia còn chưa có chết, vẻ mặt như phúng điếu kia của ngươi là sao hả? Tên người hầu này của hắn bình thường cũng rất thông minh a, hôm nay là làm sao vậy? Nhìn ngơ ngác ngây ngốc thế nào ấy? Tiểu Đỗ Tử nhìn thấy vương gia rốt cuộc đã ngồi dậy. Xem biểu tình, vẫn là lạnh như vậy. Ân, đúng thật là vương gia rồi. Không bị gì trên thân. Xem xét xong, vương gia, ta sắp cản không nổi Lâm Triều rồi. Nô tài chạy nhanh giúp ngài thay quần áo. Tiểu Đỗ Tử rốt cuộc đứng bắn dậy. Nhớ tới chính sự, cản không nổi liền cản không nổi đi. Làm gì hô to gọi nhỏ chứ? Hừ, hắn muốn cản không nổi, thì cứ làm cho cái mặt tên Lý Lâm kia càng hắc. Không nhe răng đều nhìn không thấy hắn tốt nhất, kỳ thật Trúc Dạ Tuần không phải là người không phụ trách như vậy. Ta ca hắn làm cho hắn giám quốc, hắn không tình nguyện là sự thật, nhưng kỳ thật cũng đã cố gắng đến mức lớn nhất, cố tình an bày tên Lý Lâm kia bên cạnh, hắn sẽ không thích, làm gì cũng không thích. Đừng, ta vẫn là chạy nhanh đi thôi. Nếu không Lý Đại Nhân lại giảng đạo một phen, Tiểu Đỗ Tử không nghĩ liền thốt lên lời nói trong lòng. Bởi vì có một ngày hắn phát hiện, vị vương gia lãnh ngạo này, vừa thấy Lý Đại Nhân kia liền như chú mèo xù lông. Luôn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn luôn không thể không nghe theo Lý Đại Nhân. Bổn vương cần nghe hắn sao? Tiểu Đỗ Tử, người đầu óc gặp trở ngại đi. Trúc Dạ Tuần khôi phục bản tính lãnh ngạo, nói chuyện mang theo băng hàn, đem Tiểu Đỗ Tử đông thành đá. Nô tài Tiểu Đỗ Tử bùm một cái quỳ xuống. Mà ơi, hắn đây là tạo nghiệt gì a, dám không kiêng nể gì cùng vương gia nói chuyện như vậy. Trúc Dạ Tuần nhìn Tiểu Đỗ Tử bị chính mình dọa run run. Trong lòng có một chút không được tự nhiên. Chính mình đã muốn vô năng như vậy, sẽ hướng người bên người phát hỏa. Không được, hắn chủ động phóng ra. Hừ hừ, nghĩ vậy, hắn lại ý chí chiến đấu tràn đầy. Tiểu Đỗ Tử, thay quần áo, ta vào triều đi, mau. Vâng, Tiểu Đỗ Tử chạy nhanh đứng lên. Chủ tớ hai người nhanh đuổi chậm đuổi cuối cùng trước khi buổi Lâm Triều bắt đầu đã chạy tới. Rất xa liền thấy Lý Lâm chờ ở cửa đại điện. Trúc Dạ Tuần làm như không phát hiện, trực tiếp xem nhẹ, lập tức tiến vào trong điện. Lý Lâm nhìn thái độ Trúc Dạ Tuần, không phản ứng, như trước không biểu tình gì, cũng tiến vào điện. Trong đại điện sớm đã tụ tập rất nhiều văn võ quan viên. Thấy Tuần Vương gia cùng Lý Lâm đại nhân một trước một sau tiêu sái tiến đại điện. Đều tiến lên chào hỏi, Trúc Dạ Tuần vẫn duy trì nhất quán lãnh ngạo. Thản nhiên đáp lại, Lý Lâm cũng nhiệt tình không cao, chỉ là từng cái gật đầu. Về điểm này, hai người, dường như rất ăn ý, chính là hai người như vậy thoạt nhìn không độ ấm gì. Nhất Bính đứng lên, vậy có thể kích khởi vô số hỏa hoa. Đương nhiên, ngọn lửa trên đỉnh đầu Trúc Dạ Tuần có vẻ cao, hận không thể đem mấy cái đầu đối diện đốt trọi. Hôm nay, chư vị đại nhân có sự gì quan trọng muốn nói a? Trúc Dạ Tuần bắt đầu thực hiện chức trách giám quốc của hắn. Sau đó cái vị đại nhân bắt đầu ba la ba la một đám đệ tấu chương. Người người giảng nước miếng bay tứ tung. Trúc Dạ Tuần thật sự bội phục những người này. Không phiền lụy sao, rất đơn giản một chuyện. Không nên ở phía trước nói một loạt mấy lời vô nghĩa. Rồi lê thê lết thết mấy trăm dặm mới đến chính đề. Trúc Dạ Tuần kỳ thật nghe rất thống khổ, nếu không phải đang tại triều đường, hắn nhất định đem những người này làm thành công cụ thôi miên. Đại khái không chuyện khẩn cấp gì, tỉ như quản quốc gia khấu ngân trương đại nhân, hắn cứ thao thao bất tuyệt một phen, cuối cùng kết luận là quốc khố hư không, rồi khóc lóc than thở. Đương nhiên, trương đại nhân này cũng không phải hoàn toàn tiểu khu, về phần quân đội thượng hướng ngân chi phí. Rồi chi phí tu bổ đê điều vì dân sinh, chắc là bỏ túi riêng không ít. Trúc Dạ Tuần tưởng, ân, coi như hắn không phải vắt chảy ra nước, đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Trúc Dạ Thanh nếu biết đệ đệ kia tại triều đường đều là tự hỏi như vậy. không khỏi không run rẩy. Hoàn hảo, y không biết, làm theo phép Lâm Triều đối Trúc Dạ Tuần mà nói. Là dài lâu như vậy, khóe mắt khẽ liếc một cái về phía Lý Lâm, người nọ vẻ mặt thật chuyên chú, chịu được mỗi người nước miếng chấm nhỏ, dù sao chính mình đối chính sự biết đến còn quá ít. Chính sự thượng, kỳ thật đều là do Lý Lâm xử lý. Tại đây một chút, kỳ thật hắn đối với gã vẫn là có một chút cảm kích. Nếu không, Vương huynh không ở đây, hắn một mình giám quốc, khẳng định là sẽ bại quốc thôi. Bất quá cảm kích kia chỉ thoáng qua trong nháy mắt, liền tan mất, hắn đối Lý Lâm vẫn là phẫn hận chiếm thượng phong. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, hắn bình thường cảm xúc luôn ổn định. Ngoại trừ ngẫu nhiên khống chế không được khi đối mặt với tên ngốc Ninh Băng ra. Trên cơ bản, ở người khác xem ra, chính mình vẫn là một vương gia lãnh ngạo. Vì sao vừa thấy tên Lý Lâm này, chính mình có thể nháy mắt như bị châm lừa. Việc này thật đúng là đáng giá nghiên cứu nghiên cứu. Sau lại đưa ra kết luận là, bởi vì tên Lý Lâm này rất đáng ghét, nếu không không còn cách giải thích nào khác. Vương gia, cần phải đi, Lý Lâm lên tiếng gọi Tuần Vương gia, trợn tròn mắt cũng có thể ngủ sao, này Lâm Triều đều đã xong, chư vị đại nhân đều đi rồi, hắn còn đang mục thị phương xa, cũng chính là vào một ngày gã hiểu biết hơn, không kỳ quái, nếu không gã thật muốn tin tưởng vương gia này là đang tự hỏi. Bất quá lúc này, gã cam đoan trong đầu người này trống trơn. Là đang ngẩn người, à, đi, đi đâu, ai, chấm dứt rồi sao, Trúc Dạ Tuần hồi hồn, vương gia, chúng ta nên đi Long Các Điện, hôm nay lại có rất nhiều sự yếu cần xử lý, Lý Lâm rất tuân thủ theo lịch làm việc, nga, Trúc Dạ Tuần có điểm ủ rũ, có thể là cảm giác vừa mới ngẩn người còn không có qua đi. Lý Lâm nhíu mày, tiểu vương gia này làm sao vậy? Không xù lông cãi lại nữa, liền như vậy ngoan ngoãn cùng ta đi Long Các Điện. Mỗi ngày đều phải nghĩ ra chiêu gì đó để mà châm chọc hay tìm cách thoái thoát. Hôm nay không có, hay đây là tân chiêu? Lý Lâm buồn bực đi về phía trước. Tiểu Đỗ Tử, vương gia nhà ngươi hôm nay làm sao vậy? Lý Lâm vừa đi vừa hỏi tiểu người hầu của Trúc Dạ Tuần. Không như thế nào a? Vậy tại sao lại có vẻ không tinh thần như vậy? Không biết à, buổi sáng còn rất có tinh thần mà. Cười hảo khoa trương, nói đến điều này, tiểu Đỗ Tử chạy nhanh che lấy miệng, bởi vì nhớ tới buổi sáng vương gia nói chuyện không chút độ ấm. Hắn sợ hãi, nga, Lý Lâm nhìn động tác che miệng của tiểu Đỗ Tử, cũng không hỏi tiếp, cười đến thật khoa trương, không phải lại nghĩ đến việc đá ta bay đi đó chứ? Việc này không phải chỉ một lần, chính mình liền như vậy không tội mà bị ngược đãi a, đến Long Các Điện. Trúc Dạ Tuần thật im lặng chủ động ngồi xuống, lật xem tấu chương đã sớm đặt lên bàn, biểu tình cực độ nghiêm túc, Lý Lâm có điểm vui mừng. Ân ân, tiểu vương gia, rốt cuộc đã thông suốt, vương thượng a, thần rốt cuộc không phụ sự phó thác. Lý Lâm thiếu chút nữa hỉ cực mà khóc, qua một canh giờ. Trúc Dạ Tuần vẫn là im lặng nhìn Lý Lâm làm phê bình chú giải tấu chương. Sau đó một quyển bản dùng sức ấn thượng đại ấn, Lý Lâm tưởng quỳ xuống cảm tạ thiên địa thần minh mở mắt. Làm cho tiểu vương gia này thật sự trở nên nghiêm túc. Không hề bày mưu ma trước quỷ trốn việc nữa. Sự thật chứng minh, người nào đó hiển nhiên cao hứng quá sớm. Qua không được bao lâu, Lý Lâm thành thuyết vô thần giả. Quả nhiên, vẫn là dựa vào chính mình a, Lý đại nhân, những tấu chương này bổn vương đều ấn hảo đại ấn, ngươi có thể đi chấp hành. Trúc Dạ Tuần chủ động đem tấu chương xử lý tốt bàn đến trước mặt Lý Lâm. "Hảo, bổn vương có chút mệt, muốn đi thiên điện nghỉ tạm một chút, có thể không?" Trúc Dạ Tuần biểu tình cực độ thành khẩn. "Ân, tốt, vương gia mệt mỏi thì đi nghỉ tạm một chút đi." Lý Lâm không nghĩ tới Trúc Dạ Tuần có chuyển biến lớn như vậy. Thành thành thật thật làm việc, muốn nghỉ tạm còn hỏi ý kiến gã. Cảm động a, vậy thì bổn vương đi trước. Lý đại nhân, ngài còn phải vất vả rồi. Nghe một chút, nhiều bình thường đối thoại a, Lý Lâm cảm động kêu thầm. Chính mình chưa từng nhận qua đãi ngộ này. cứ ngỡ Trúc Dạ Tuần vĩnh viễn chỉ biết mắng mình. Hảo hảo hảo, Lý Lâm nhất thời kích động, liên thanh nói hảo, còn dùng sức gật đầu. Nhìn Trúc Dạ Tuần đi ra Long Các Điện, Lý Lâm liền tiếp tục vùi đầu hoàn thành tấu chương. Tiểu Đỗ Tử, mau, đem buổi sáng chuẩn bị gì đó lấy hảo. Đi, Trúc Dạ Tuần vừa ly khai khỏi phạm vi thế lực của người nào đó liền lập tức thay đổi thành một người khác. Rất hưng phấn, vâng, Tiểu Đỗ Tử ôm đại gánh nặng làm như vui vẻ đi theo chủ tử hắn. Trúc Dạ Tuần buổi sáng đã nghĩ tốt lắm, hắn muốn chạy trốn, tuyệt đối muốn chạy trốn, trốn một ngày cũng tốt, hắn đã rất nhiều ngày không ra cung ngoạn chơi, giả vờ suốt một buổi sáng, hắn sắp chịu không nổi rồi. Thật vất vả làm cho Lý Lâm buông cảnh giác, hắn phải tranh thủ thời gian a, nếu không, lại bị nắm trở về. Hừ hừ, Lý Lâm, lần này, vương gia ta có thể chạy trốn thành công đi. Trúc Dạ Tuần cùng Tiểu Đỗ Tử bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới một cửa bên hông hoàng cung. Chuẩn bị chuồn mất, nơi đó thủ vệ không dám ngăn đón chính mình. Lý Lâm, thử xem ngươi lúc này làm thế nào bắt được bổn vương gia. Trúc Dạ Tuần tự cấu cười gian, vương gia, ngài đây là chuẩn bị nghỉ ngơi thế nào a Tiểu Đỗ Tử? Trong bao quần áo lớn kia của ngươi là chăn của vương gia sao? Trúc Dạ Tuần cười còn bắt tại trên mặt, thanh âm hắn tối không muốn nghe vẫn là vang ở bên tai. Lý đại nhân, ta, này, vương gia Tiểu Đỗ Tử không biết nói gì cho thích hợp. Ngươi là quỷ a? Ta đến chỗ nào ngươi đều có thể tìm được. Trúc Dạ Tuần đã muốn không còn khí lực mắng chửi người. Hạ quan chỉ là không tin ngài đột nhiên đổi tính. Khi Trúc Dạ Tuần vừa mới đi ra Long Các Điện, Lý Lâm lập tức liền phản ứng. Tiểu vương gia này, quả nhiên là có bước phát triển tân chiêu. Một đường nhìn chủ tớ hai người kia chạy vội đến nơi này. Cũng không ra tiếng, làm cho bọn họ mệt một chút cũng tốt. Tỉnh còn có khí lực chạy địa phương khác, chờ lúc Trúc Dạ Tuần vừa muốn ra cung, gã hợp thời ra tiếng. Trúc Dạ Tuần ta xem như ngã tám đời môi, bính kiến một tên ôn thần như ngươi. Ta nói Lý Lâm, Lý đại nhân, ngươi tha ta được không? Ta chỉ đi ra ngoài ngoạn một ngày. Chỉ một ngày thôi, ngươi cho là ai đều cùng ngươi giống nhau a, làm bằng sắt. Trúc Dạ Tuần sắp ngất đi rồi. Cảm thấy chính mình có bay có nhảy thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng vây của người này. Chỉ một ngày, hảo, vậy thì hạ quan đi cùng ngài. Lý Lâm nhượng bộ, ân, ta bức người này có điểm quá mức. Đột nhiên không thích nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của người này rối rắm cùng một chỗ. Vẫn là giãn ra, nhìn càng thoải mái. A, ngươi cũng đi. Trúc Dạ Tuần kinh ngạc, há mồm định phản đối. Lại nuốt trở vào. Hừ hừ, còn muốn một tấc cũng không rời giám thị a, vương gia không muốn. Vậy thì chúng ta hồi Long Các Điện đi. Hảo, cùng nhau liền cùng nhau. Không nhìn hắn là được. So với còn nghẹn ở trong cung hảo hơn. Cứ như vậy, hai người đạt thành hiệp nghị. Trúc Dạ Tuần buồn bực lưu thủ cuộc sống giống như hơi có một chút hài lòng. Lý Lâm không biết là tâm tư gì. Gã cảm thấy, cùng tiểu vương gia ngoạn một ngày. Cũng không đến nỗi nào. Cách chương.